Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 771, bát môn, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt Dương Lỗi không có chút khác thường nào, mà là nhìn xem mọi người nói ngờ nói như thế, Tiêu Ly không khỏi trợn trắng mắt, người khác không biết, thế nhưng Tiêu Ly là rất rõ ràng, Dương Lỗi là một trận pháp sư, hơn nữa còn là một tông sư cấp trận pháp sư, cái này đều là cha mình nói cho nàng biết đấy, đương nhiên Tiêu Ly cũng sẽ không vạch trần hết thảy, mà là muốn nhìn một chút, Dương Lỗi đến cùng ý định làm cái gì, đương nhiên Tiêu Ly cũng biết, những người này tuy nhất thời bị Dương Lỗi uy hiếp, nhưng mà không đoán được trong lòng bọn họ nghĩ cái gì. Mà Hoa Diễm Hồng lưu lạc nhiều năm, đối với tâm tư của những người này, cũng là 10 phần rõ ràng, tuy những người này biểu hiện nghe lời, kia là vì thực lực Dương Lỗi cường đại, nhưng một khi có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ trở mặt, hoặc là thời điểm có đầy đủ lợi ích để cho bọn hắn mạo hiểm, cũng tuyệt đối sẽ động thủ. Dương thiếu gia, tại hạ là cao cấp trận pháp sư, nhưng mà tại hạ tư chất có hạn, năng lực có hạn, thật sự là không biết đi như thế nào. Bên trong 32 người, đi ra một nam tử gầy lùn. Một cái giám định thuật đi qua, nam tử này gọi là Đặng Duy Quyền, là tán tu tu vi kém một chút, nhưng cũng đạt tới thất tinh luyện cương đỉnh phong, hắn đã là cao cấp trận pháp sư, tài năng như vậy, ở bên trong 7 đại tiên tông cũng là nhân tài cực kỳ khó được rồi, nếu như phóng tới bên trong 7 đại tiên tông, tuyệt đối là đối tượng trọng điểm lôi kéo bồi dưỡng. Mặt khác tiểu tử này còn có một tuyệt kỹ, cái kia chính là bộ pháp này của hắn gọi là quỷ thần bộ, khi thi triển quỷ thần khó lường, nếu như hắn muốn trốn, mặc dù là cửu cực tạo hóa cường giả cũng chưa chắc có thể tóm được hắn. Bộ pháp này đối với người bình thường mà nói, thậm chí đối với 7 đại tiên tông mà nói, đều là công pháp cực kỳ tốt, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, cũng không coi vào đâu, mình lĩnh ngộ bộ pháp, không yếu hơn quỷ thần bộ chút nào. Như vậy ta cũng không có cách nào, bất quá ta nghĩ, tám đạo môn này, kỳ thật hẳn là trăm sông đổ về một biển, nhưng mà ở trong tám đạo môn phái gặp cái gì, đều không xác định, chỉ là xem vận khí các vị, chúng ta có thể dựa theo ý nghĩ của mình tới chọn một cánh cửa đi vào. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, nhìn xem mọi người nói ra. Mọi người nghe vậy ngược lại là đại hỉ, đối với bọn hắn mà nói, như vậy là không thể tốt hơn rồi, như vậy có thể thoát khỏi cái khắc tinh Dương Lỗi này rồi. Nếu có Dương Lỗi, như vậy mặc dù là có thứ tốt, cũng không có khả năng tới trong tay mình, dù sao nếu như hắn muốn, người ở chỗ này ai có thể ngăn cản. Ở trong đó mấy người cường đại nhất, Ứng Phóng Thiên, Khấu Anh, Mã Tranh Nguyên, đều là cùng hắn chung một chỗ, nếu có một kiện tiên khí cường đại, khẳng định không tới phiên mình rồi, cho nên Dương Lỗi vừa nói ra, mọi người tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Dương thiếu gia đã nói như thế, cái kia quyết định như vậy đi, Dương thiếu gia là người cầm đầu trong chúng ta, mời Dương thiếu gia tới trước. Dương Lỗi là nhân vật bậc nào, đối với tâm tư của những người này, tự nhiên là quá rõ ràng rồi, nhưng mà Dương Lỗi cũng không tức giận, đây là lẽ thường của con người, dù sao ai cũng không muốn ở dưới người khác uy hiếp, đã có cơ hội có thể thoát khỏi, đương nhiên là phải thoát khỏi. Tất cả mọi người đã nói như vậy Dương Mỗ cũng không khách khí. Dương Lỗi nhìn tám đạo môn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền chọn tử môn đi, sau đó Dương Lỗi lại nhìn xem Tiêu Ly tam nữ nói. Các ngươi thì sao, ta đi theo ngươi, Tiêu Ly không hề do dự chút nào, nói thẳng, ta cũng vậy, Hoa Diễm Hồng cùng Khinh Vân đồng thời lên tiếng nói, Dương thiếu gia, chúng ta, Khấu Anh có chút do dự, bọn hắn cũng không quá muốn cùng Dương Lỗi đi một đường, nhưng mà Dương Lỗi không nói gì, bọn họ là không dám. Đương nhiên Ứng Phóng Thiên cũng giống như vậy, kỳ thật hắn cũng không muốn ở bên người Dương Lỗi, cho nên gặp Khấu Anh nói như vậy, cũng nhìn về phía Dương Lỗi. Các ngươi có thể tùy ý chọn. Dương Lỗi đối với mấy người Khấu Anh, Ứng Phóng Thiên nói. Cảm ơn Dương thiếu gia, cảm ơn chủ nhân, Mã sư huynh, ngươi thì sao? Ta liền chọn Hưu Môn đi. Mã Tranh Nguyên do dự một chút nói. Dương Lỗi chọn xong, mọi người nhao nhao lựa chọn một cửa mình muốn đi, tự nhiên tử môn Dương Lỗi lựa chọn, sẽ không có người khác tiến vào. Dương Lỗi giống như đã sớm liệu đến như thế, nhìn mọi người một cái nói. Như vậy Dương Mỗ liền đi trước một bước rồi, hy vọng các vị có thể có vận khí tốt tìm được vật mình muốn. Nói xong Dương Lỗi liền mang theo tam nữ đi vào tử môn. Mới đi vào bên trong tử môn, Dương Lỗi liền cảm thấy khí tức nơi đây quỷ dị, là khí tức tử vong, không hổ là tử môn. Nhưng mà Dương Lỗi biết rõ tuy cái tử môn này nhìn như khủng bố, nhìn như quỷ dị, lại là địa phương dễ dàng thông qua nhất bên trong bát môn. Mà 7 môn khác thì trái lại, so với tử môn muốn khó khăn rất nhiều, đương nhiên đây cũng là căn cứ tình huống cá nhân mà không giống. Đi vào tử môn, Dương Lỗi cũng không có nắm chắc, nhưng mà chỗ tốt là chân thực ưng nhãn của mình vẫn có thể phát ra tác dụng, mặc dù không có hiệu quả tốt như ở bên ngoài, nhưng dù sao so với những người khác mà nói, muốn mạnh hơn nhiều. Không xong, thứ này lại có thể là cơ quan khôi lỗi. Nhìn một tòa điêu khắc cự đại ở cách đó không xa, Dương Lỗi kinh hãi, vội ngừng lại. Đã biết rõ 8 cửa này không phải đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới cửa thứ nhất rõ ràng chính là cơ quan khôi lỗi, nếu muốn đi qua, như vậy nhất định phải đánh bại cơ quan khôi lỗi này mới được, mà cơ quan khôi lỗi này, thật ra khiến Dương Lỗi nhớ tới chiến thú, mình có thể chế tác chiến thú, đương nhiên chiến thú chế tác được cùng cơ quan khôi lỗi này lại kém quá xa rồi. Cơ quan khôi lỗi, Dương đại ca, làm sao ngươi biết đây là cơ quan khôi lỗi? Ta xem cái này giống như chỉ là điêu khắc a, không có cái gì quá không được, hơn nữa phương pháp luyện chế cơ quan khôi lỗi cũng đã thất truyền mấy triệu năm, làm sao có thể còn có. Khinh Vân nghe vậy nói, trăm vạn năm, thất truyền trăm vạn năm cũng không có nghĩa là không có ai biết làm, cũng không có nghĩa là thật không có, Bách Hoa tiên tử là người nào? Đây chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới ở trăm vạn năm trước, bây giờ chỉ sợ tu vi của nàng sớm đã đạt đến một cảnh giới khủng bố, hơn nữa đối với bọn hắn mà nói, muốn chế tác một cái khôi lỗi, cũng không phải việc khó. Dương Lỗi phất phất tay, ý bảo chúng nữ lui ra phía sau một ít. Nếu thật là như vậy sao Bách Hoa cung còn khả năng bị hủy cơ chứ? Hoa Diễm Hồng với tư cách người Bách Hoa các ngược lại là hết sức tò mò, đối với lời giải thích của Dương Lỗi, biểu thị có chút hoài nghi. Cách chương.